Đạo, chương 1121 công pháp điển tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đợi đến cấm chế bảy, Tiêu Thần thu tay lại ngồi xuống, hơi cau mày, thản nhiên nói. Ta Tiêu phủ mở phủ lập nha, nhưng căn cơ cực mỏng, không có gì ngoài bổn tọa ở ngoài, trong phủ cũng không tu đạo cường giả, tương đối những khác tổ thành thế lực sai chi vô số, bởi vì bổn tọa hôm nay gọi về bọn ngươi tiền lai, liền là vì thương thảo lớn mạnh ta Tiêu phủ cửa đình, chân chính đặt chân tổ thành chuyện. Nói điểm nơi, Tiêu Thần quay đầu mở miệng, Đức Phúc quản gia, hôm nay một thời gian ngắn đi qua ta Tiêu phủ chiêu thu dưới trướng tu sĩ tiến hành như thế nào? Đức Phúc quản gia kính cẩn khom lưng, nói. Hồi bẩm đại nhân, mấy tháng qua ta Tiêu phủ uy danh chấn động nhân tộc lãnh địa, đến đây đầu nhập vào tu sĩ số lượng mặc dù không ít nhưng tu vi phần lớn yếu ớt. Lão nô đám người vẫn dựa theo đại nhân phân phó của ngài đem tu vi hạn định ở hợp thể cảnh giới trở lên, hôm nay đã thu vào dưới trướng tu sĩ bảy hơn vạn người, trong đó phần lớn chẳng qua là hợp thể cảnh tu sĩ, độ kiếp tu sĩ chỉ có một được không đến, thiên nhân cảnh tu sĩ lại càng chưa đầy 30 người. Nói điểm nơi, Đức Phúc quản gia cẩn thận dừng lại. Tiêu Thần cao mày, bảy vạn tu sĩ thật sự quá ít, cùng kia nhân tộc thế lực cường đại động sổ dĩ trăm vạn, ngàn vạn tu sĩ số lượng so sánh với quả thực không chịu nổi nhắc tới, huống chi cao đoan tu sĩ số lượng hơn thì không cách nào cùng uy tín lâu năm thế lực tương đối. Vì sao ta Tiêu phủ mở phủ lập nha mấy tháng, nhưng không cách nào hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến đây đầu nhập vào? Đối với lần này, bọn ngươi có gì giải thích? Nói xong, trong điện một mảnh tĩnh lặng, không người nào mở miệng. Tá quân Mục ánh mắt chớp động, khẽ nhíu mày tựa hồ cho đến mở miệng, nhưng phải làm là đố kỵ sợ cho nên lộ ra vẻ có chút do dự. Tá quân Mục ngươi có gì nói không ngại nói thẳng, hôm nay bổn tọa gọi về bọn ngươi đến đây vốn là nói thoải mái, bất luận gì nói cũng sẽ không được trừng phạt trách ngươi chi bằng yên tâm lớn mật mở miệng chính là. Tiêu Thần ánh mắt quét tới, nhàn nhạt mở miệng. Tá quân Mục trong lòng chấn động, hiển nhiên không ngờ tới mình nho nhỏ dị trạng cánh là không có chạy ra tầm mắt của đại nhân, hôm nay như là đã bị đại nhân điểm danh, hắn định buông ra cố kỵ, đứng dậy chắp tay, nói. Đại nhân, thuộc hạ quả thật có chút ý nghĩ, nói ra sau mong rằng ngài chớ nên trách tội. Đại nhân đang ta trong nhân tộc uy danh hiển hách chiến lực mạnh thậm chí có thể coi cho nhân tộc vạn kiếm chi chủ hạng người thứ hai, bất quá chiêu dụ dưới trướng tu sĩ tuyệt không phải chỉ có coi trọng đại nhân tự thân tu vi. Thuộc hạ thân là tìm nơi nương tựa người, có lẽ hơn hiểu tâm tư của bọn hắn. Lựa chọn theo đuổi thế lực tuyệt không phải trò đùa, một khi gia nhập trong đó, liền đem tự thân hưng suy vinh nhục ngày sau tiền đồ toàn bộ tới chói ở chung một chỗ, bọn ta tu sĩ tự nhiên sẽ xem xét từ rất nhiều, đại nhân mặc dù cường đại, nhưng Tiêu phủ dù sao cũng là mới xây phủ đệ, nội tình không cách nào cùng ta nhân tộc uy tín lâu năm thế lực so sánh với, cho nên chứa nhiều tu sĩ mặc dù ý động cũng không dám vọng hạ quyết định, giờ phút này phần lớn ở ngắm nhìn trong. Thuộc hạ đảm dám cam đoan, nếu là ta Tiêu phủ triển lộ ra đầy đủ nội tình, nhất định sẽ có vô số tu sĩ đến đây tìm nơi nương tựa bái nhập đại nhân dưới trướng, thậm chí thiên nhân cảnh tu sĩ số lượng cũng sẽ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ấy vẻn vẹn là thuộc hạ người giải thích nếu có để cho đại nhân bất mãn nơi kính xin đại nhân bao dung chớ trách. Mặc dù đã buông ra cố kỵ, nhưng sau khi nói xong, tá quân Mục trong lòng hay là không nhịn được có chút bồn chồn, như vậy mở miệng đồng đẳng với nói thẳng Tiêu phủ so ra kém những khác chứa nhiều nhân tộc thế lực vô cùng có khả năng nhắm chúng đại nhân không nhanh, đối với hắn ngày sau tự nhiên cực kỳ bất lợi. Nhưng nghĩ tới mình cũng không nói bậy, tất cả đều là thật tình báo cho, nếu đại nhân vì vậy đối với hắn bất mãn, hắn cũng không cách nào nhiều lời, nhưng âm thầm sợ là muốn chuyển biến tốt đẹp đổi lại môn đình chuẩn bị. Một ngay cả mình thuộc hạ nói thẳng đều không thể tiếp nhận đại nhân, hiển nhiên không có. Quá lớn tiềm lực phát triển, không đáng giá được hắn lưu lại hơi bị hiệu lực. Trong điện trong nháy mắt hóa thành tĩnh mịch cùng tá quân Mục đều vào điện, bốn tên Tiêu phủ tu sĩ đồng thời cúi đầu, trong mắt lại có nồng nặc vẻ lo lắng, nếu là vì vậy chuyện trêu chọc đại nhân bất mãn, không thể bọn họ cũng sẽ phải chịu dính líu, đến lúc đó chuyện tựu mãn phiền liễu. Thiết đầu sắc mặt âm trầm, nghiêm trọng hung mang lòe lòe, Đông Thịnh còn lại là an tĩnh cúi đầu, chỉ có Bàn Thạch ánh mắt nhìn hướng tá quân Mục, đáy mắt hiện lên mấy phần thưởng thức lấy hắn đối với Tiêu Thần hiểu tuyệt không phải kia lòng dạ hẹp vô dung người chi lượng người, người này thẳng thắn can gián mở miệng, có lẽ phản phải nhận được thưởng thức. Tiêu Thần ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt đạm mạc đối với tá quân Mục nói bất chí khả phủ, làm cho người ta nhìn không ra trong lòng hắn đến tột cùng là bực nào ý niệm trong đầu. Kia như ngươi nói, ta Tiêu phủ phải làm triển lộ bực nào nội tình, mới khả năng hấp dẫn tu sĩ đến đây đầu nhập vào. Tá quân Mục ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Hồi bẩm đại nhân, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, pháp bảo, công pháp, đan dược đầy đủ tài phú chính là cường đại nhất sức hấp dẫn, nếu ta Tiêu phủ có thể đối chứng xuất thủ, lo gì không có cường giả gia nhập. Tiêu Thần gật đầu, trên tay linh quang lóe lên, giơ tay đánh ra một quả ngọc giản. Tá quân Mục, ngươi mà xem một chút, nếu là nhận lời truyền thụ công pháp này, ta Tiêu phủ có thể chiêu dụ tới tu sĩ. Tá quân Mục hai tay nhận lấy cũng không một chút chần chờ, trong nháy mắt phân ra một tia thần thức tiến vào trong đó, kia sắc mặt trong nháy mắt đại biến, toát ra kích động, khiếp sợ, không giải thích được tiếc nuối cùng phức tạp thần sắc, một lát sau vẫn còn không thôi thu hồi thần niệm nhìn về phía đại nhân, trong ánh mắt đã càng nhiều mấy phần kính sợ. Đại nhân, nếu ngài thật có nhận lời truyền thụ đầy đủ công pháp, thuộc hạ có thể trên cổ đầu người bảo đảm, nhất định sẽ có vô số tu sĩ chen chúc mà đến, phía sau tiếp trước bái nhập đại nhân dưới trướng. Lời ấy tuyệt không một chút khoa trương nơi, mặc dù ngọc giản bên trong ghi lại công pháp cũng không hoàn chỉnh, nhưng huyền diệu nhưng thấy được đốm, tuyệt đối là tốt nhất cùng pháp quyết tu luyện, đầy đủ tu luyện sau có thể làm cho được tu sĩ tu vi tăng lên tốc độ tăng cường mấy lần, mà trong đó phụ trúc thần thông, giống như trước uy lực tuyệt luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này công pháp, mặc dù ở linh giới chung cũng thuộc về tốt nhất phẩm, chính là khắp nơi thế lực nhất vật chân quý, không phải là trọng yếu tu sĩ không được tu luyện, về phần kia bái nhập dưới chướng ngoại bộ tu sĩ, trừ phi lập nhiều nghịch thiên công lớn, nếu không hơn là không có nửa điểm nhận được truyền thụ cho có thể. Một khi Tiêu phủ truyền ra tin tức sẽ ban thưởng hạ tốt nhất phẩm pháp quyết tu luyện, cung bên trong phủ dưới chướng tu sĩ tu luyện nhất định sẽ hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây tìm nơi nương tựa. Duy nhất để cho tá quân Mục hơi cảm tiếc nuối chính là, này kinh chập thiên kiếm là kim hệ công pháp, cùng hắn tự thân thủy hệ tư chất cũng không tương xứng, mặc dù cao tuyệt hắn lại chỉ có thể ngắm chi than thở, có khóc cũng không làm gì. Bất quá đang lúc này, Tiêu Thần trên tay lại có linh quang hiện lên. Nơi này còn có 4 mai ngọc giản, ngươi mà đều xem. Tá quân Mục trở nên ngẩng đầu lên, nghĩ đến mỗi loại khả năng, kia đáy mắt lộ ra rung động vẻ, trong lòng cũng là không nhịn được hoàn toàn lửa nóng, kính cẩn đồng ý không dám có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp phát ra thần thức hướng ngọc giản bên trong dò xét đi. Mộc hệ công pháp, Lạc Diệp Cửu Tuyệt, thủy hệ công pháp, Băng Phong Thiên Địa, hỏa hệ công pháp, Phần Thiên Nấu Hải, thổ hệ công pháp, Phong Sa Mạn Thiên. Tá quân Mục thân thể kịch liệt run rẩy lên, hơn nữa kia Băng Phong Thiên Địa công pháp mang cho hắn rung động cùng hấp dẫn quả thực không cách nào tưởng tượng, nhìn công pháp huyền diệu nơi bị toàn bộ tóm gọn không thấy, trực khiến hắn chăm chảo cong tâm loại khó chịu vô cùng. Đại nhân, nếu ngài thật không nhận lời có thể truyền thụ này ngũ hành công pháp, thuộc hạ tự nhận ở tán tu trung ủng có một chút nhân mạch quan hệ, có thể ở một tháng bên trong vì ngài chiêu dụ tới 50 vạn tu sĩ tu vi tất cả đều ở hợp thể cảnh giới trở lên. Đức Phúc quản gia trong lòng hung hăng chấn động, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh đại nhân, càng phát ra có loại sâu không lường được cảm giác, tâm thần chung bất giác càng phát ra kính sợ. Bàn Thạch cùng mọi người đồng thời tâm thần chấn động, có thể làm cho một gã thiên nhân cảnh tu sĩ như thế tâm thần chấn động, đủ để cho thấy lần này Tiêu Thần xuất thủ pháp quyết chân quý đến loại tình trạng nào. Về phần Đông Thịnh cùng Thiết Đầu, nhưng vô quá mức kích động biểu hiện, khi hắn môn xem ra, vô luận Tiêu Thần làm ra như thế nào kinh thiên động địa đích thủ bút cũng cực kỳ bình thường, bọn họ đối với sư tôn. Đại nhân, đã đến sùng bái mù quáng trình độ, mà cùng tá quân Mục đều vào điện 4 tên tu sĩ còn lại là kinh nghi không dứt, bọn họ đối với tá quân Mục tính tình có chút rõ ràng, người này tâm cao khí ngạo tu vi mạnh mẽ, ở Tiêu phủ tu sĩ trung địa vị cực cao, đại nhân lấy ra bực nào công pháp hẳn là để cho hắn như thế thất thố. Hơn nữa dám can đảm khen hạ chiêu vào 50 vạn tu sĩ hài khẩu. Tiêu Thần gật đầu khoát tay nói. Tá quân Mục, 5 mai ngọc giản ngươi mà nhận lấy, đợi chuyện hôm nay kết thúc là được đi trước tán tu hội tụ đất cho Tiêu phủ chiêu nạp tu sĩ, số lượng không hạn, càng nhiều càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì ngoài ngũ hành pháp quyết ở ngoài, phong, lôi, hắc bạch cùng các chúc đặc thù linh lực thuộc tính tu sĩ cũng có thể đều chiêu thu, bổn tọa hướng bọn họ đáp ứng, chỉ cần bái nhập ta Tiêu trong phủ, nhất định có thích hợp bọn họ thần thông pháp quyết, phẩm chất không có ở đây lần này thượng 5 đạo công pháp dưới. Tả mi đạo tràng nơi tay, Tiêu Thần mở miệng lòng tin 10 phần. Dạ, đại nhân, tá quân Mục kính cẩn thi lễ, cẩn thận lui về phía sau ngồi xuống, thần thái đang lúc lộ ra đầy đủ kính sợ. Nghĩ đến ban đầu hắn quyết định bái nhập Tiêu phủ môn hạ một chúng tu sĩ giọng mỉa mai, ánh mắt trong lòng hắn chính là không nhịn được cười lạnh liên tục. Xuất thủ chính là 5 bộ tốt nhất phẩm pháp quyết 5 bộ, lại càng nhận lời chiêu thu đặc thù thuộc tính tu sĩ giống như chiếc xẻ ban cho cùng phẩm công pháp, loại này lo lắng, cho dù là nhân tộc uy tín lâu năm trong thế lực lo lắng mạnh nhất Di gia cũng chưa chắc có thể lấy được xuất thủ. Xem ra Tổ Thành Chi Tu cũng coi thường đại nhân, coi thường bọn họ Tiêu phủ nội tình, hôm nay liền là bọn hắn vì mình ngu xuẩn mà cảm thấy hối hận thời điểm, có loại này nội tình chống đỡ Tiêu phủ nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn quật khởi thành vì nhân tộc lãnh địa trong đích quái vật lớn. Đối với điểm này, Tá Quân Mục lòng tin 10 phần. Mạc Tuyệt Giả, ngươi vì luyện đan sư xuất thân tu sĩ kiêm tu nhất định y đạo thần thông, bổn tọa ban cho ngươi điển tịch 3 bộ, dùng cho chiêu dụ y đạo tu sĩ 10 vạn người, không biết ngươi có thể hay không vừa có lòng tin làm được chuyện này. Trần Nguyên, ngươi vì luyện khí xuất thân tu sĩ, bổn tọa ban cho ngươi luyện khí chi đạo điển tịch 5 bộ, dùng cho chiêu dụ luyện khí 1 đạo tu sĩ 10 vạn người, không biết ngươi có thể hay không có lòng tin làm được chuyện này. Lạc Diệp, ngươi vì Tổ Thành Yến Tử chạy huấn luyện địa xuất thân tu sĩ, bổn tọa ban cho ngươi ám sát tiềm hành 1 đạo điển tịch 3 bộ, dùng cho chiêu dụ Yến Tử xuất thân tu sĩ 3 vạn người, không biết ngươi nhưng có thể làm được chuyện này. Ti Nam Cận Sở, ngươi vì cấm chế nhất đạo xuất thân tu sĩ, bổn tọa ban cho ngươi cấm đạo điển tịch 7 bộ, dùng cho chiêu dụ cấm đạo tu sĩ 10 vạn người, không biết ngươi nhưng có thể làm được chuyện này. Tiêu Thần trên tay linh quang không ngừng, liên tiếp ném ra ngọc giản, quát khẽ mở miệng. Mạc Tuyệt Giả, Trần Nguyên, Lạc Diệp, Ti Nam Cận Sở 4 người nhận lấy ngọc giản kính cẩn dò xét, một lát sau đồng thời ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy kích động khiếp sợ ý, hôm nay bọn họ rốt cục hiểu vì sao Tá Quân Mục như thế lạnh lùng cẩn thận người mới vừa cũng sẽ thất thố, đơn giản là đại nhân lấy ra điển tịch thực sự quá kinh người, mỗi một chủng cũng có thể nói là bảo vật vô giá kỳ chân quý trình độ khó có thể tưởng tượng. Mặc dù điển tịch cũng không hoàn chỉnh, vốn dĩ mắt của bọn hắn giới tự nhiên không khó nhìn ra kia thật giả, giờ phút này giống như bị kia áo bán giải lụa mỏng che mặt hay người trêu chọc liễu một phen, nhưng kết nhiên nhi chỉ phương tung miểu miểu, khiến cho bọn họ trong lòng lửa nóng khó nhịn căn bản không cách nào áp chế. Đối với tu sĩ mà nói, chân chính chân quý công pháp điển tịch tương đối mỹ nhân hấp dẫn vẫn còn mạnh hơn ra vô số lần. Đại nhân yên tâm, có lần này điển tịch nơi tay, bọn ta nhất định có thể hoàn thành phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 người đồng thời quát khẽ mở miệng trong mắt ẩn có kích động ý, đúng như Tá Quân Mục lúc trước nói, tu sĩ gia nhập thế lực liền đem tự thân vinh nhục hưng suy toàn bộ tới tan ra làm một thể, Tiêu phủ càng mạnh bọn họ dĩ nhiên là có thể được đến càng nhiều là chỗ tốt, tỉ như trong tay tốt nhất phẩm công pháp điển tịch liền là bọn hắn lúc trước cho tới bây giờ không dám nghĩ tới chuyện tình. Tiêu Thần phất tay, việc này không nên chậm trễ, bọn ngươi lập tức động thân đi làm việc này sao? Dạ, đại nhân, lấy Tá Quân Mục cầm đầu, 5 người kính cẩn thi lễ, đi lại vội vã hướng ra phía ngoài mau chóng đuổi theo. Đức Phúc quản gia, dưới sự hướng dẫn của người chuẩn bị xong đầy đủ chỗ ở an trí vào phủ tu sĩ. Đồng Thịnh Thiết Đầu, Bàn Thạch lão ca các ngươi chịu trách nhiệm đối với vào phủ tu sĩ tiến hành sàng chọn, tầm thường tu sĩ tu vi hạn định ở hợp thể cảnh giới trở lên, y đạo, luyện khí, yến tử, cấm chế chờ tu sĩ có thể thích hợp để thấp yêu cầu. Cũng tản đi sao, lên tinh thần nghênh đón ta Tiêu phủ hướng quật khởi bán ra bước đờ, ầu tiên. Tiêu Thần quát khẽ, sắc mặt nghiêm nghị, ngồi cao chủ vị trên, lưng eo cao ngất khí thế như uyên, đã có vài phần nhất phương môn phiệt đứng đầu khí thế. Dạ, đại nhân, dưới tay chư trong lòng người chấn động, nhất tề kính cẩn thi lễ, xoay người sải bước rời đi. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, nhìn ngoài điện thanh thiên, hôm nay chi Tổ Thành nhất định sẽ bị Tiêu phủ cử động chấn động, đây là hắn sáng chế thành viên tổ chức ngày đầu tiên, tuyệt đối không tha có mất, nhất định phải giành được chiếm được một đặc sắc xinh đẹp tràn ngập không khí phấn khởi. Chuyện này, quyết không cho phép bất kỳ tu sĩ nhúng tay trở ngại. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.